Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ trong lớp cứ nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu, nói thẳng ra là ghen ghét dành cho mình, thì bọn nó vẫn cứ làm việc riêng cho đến có tiếng chuông vang hết giờ reng reng. Reng, và cùng đúng lúc cô giáo vang lên, có bài tập nào chưa hiểu cô các em? Cả lớp nghe vậy nói, thưa cô không ạ. Nói xong thì cả lớp đều nhìn sang tụi nó, thấy Đờ Si ra chơi rồi Lam đứng dậy bước ra chỗ ngồi đến bên chỗ Phương nghe mắt vào hỏi. Sao chi tiêu tháng này của chúng ta có bị âm chưa vậy? Phương tắt máy tính ngước nhìn Lam nói. Cậu định thay thế trưởng nhóm hỏi tớ à, nhưng tớ chỉ báo cáo với Lan thôi, sorry nhé. Biết ngay Phương sẽ nói vậy, Lam giận dỗi nói. Đáng ghét, tớ nhìn cậu hơi nhiều rồi nha. Ngước nhìn Lam với vẻ mặt thú vị, Phương nói. Thôi nhõng nhẽo đi tiểu thư của tôi ơi, đi kêu Lan dậy ăn cái gì đi, tớ đói lắm rồi. Sau đó nháy mắt nhìn Lam. Nam sinh trong lớp nhìn thấy vậy thì đều mắt hình trái tim nhìn Phương, vì nãy giờ họ đã để ý bọn nó rồi mà. Lam dùng mình nói, tớ cũng đói chứ bộ, nhưng cậu biết rồi đấy, giờ mà gọi là có chuyện đó. Bật cười khi thấy khuôn mặt giả bộ tái mét của Lam, Phương nên tiếng. Hà hà, cậu thật là Lan có đáng sợ đến mức đó đâu. Giận dỗi khi nghe Phương nói vậy, Lam nên tiếng. Cậu thừa biết Lan cô dễ nổi cáu, nhưng sáng nay Keo có thấy thái độ giới thiệu cô lạnh lùng, cô thể tả Đờ Si điều đó khiến cho. Nói đến đây Lam cô cần nói nữa, vì nhìn thấy Phương hình như đã hiểu rồi. Và đúng như thế Phương nói. Tính của Lan là sáng nắng chiều mưa mà, nhưng mà cô kêu thì tớ đói lắm rồi, hôm qua tớ chưa ăn gì trong bụng nè. Cùng với lời nói là kèm theo tiếng. Ọc ọc, tiếng bụng kêu khiến cho Phương vừa ngãi tai mặt đỏ bừng vì xấu hổ, khiến cho Phương càng mang vẻ đẹp của một cô gái mang tính thơ ngây, đến Lâm nhìn thấy phải ngẩn ngơ nhìn. Cùng lúc đó là tiếng nói của Ả Lan vang lên, các cậu đang nói xấu gì tớ đó, nhìn Lam và Phương với ánh mắt nghi ngờ và lạnh lẽo. Thấy vậy Lam và Phương nhìn nhau sau đó cười xòa nói. Tụi này đâu dám nói xấu cậu đâu, tụi này câu ngốc đâu. Cười cho qua chuyện, thừa biết họ đang ám chỉ mình là ngốc thế nên nói. Thật cô đó, các cậu có muốn chết hả? Biết giờ mà cô thay đổi chủ đề là có chuyện với mình liền, nên Lam và Phương đều đồng thanh. GT, thôi đi ăn đi, tụi này đói lắm rồi, đi xuống canteen ăn thôi nào. Nói xong bỏ đi. Thấy vậy Lan lắc đầu, vì thừa hiểu hai con bạn mình muốn kiếm cớ chuồn đây mà. Và Lan đứng dậy nhìn sang Quân đang ngồi ở đầu bàn nói. Cậu có thể đứng lên cho tớ ra Đờ Si chứ? Ngủ dậy Lan thấy mình dễ tính hơn, đặc biệt là giọng nội ý mềm nhẹ hơn. Quân thấy vậy thì ngỡ ưng ra ngạc nhiên và nên tiếng. Cô có thể đi Đờ Si khác, Đờ Si cô nếu cô thì ngồi đó đi, tôi đang bận. Thấy thái độ khó ưa đó của Quân, Lan nói. Bước vào canteen, trong ánh mắt của mọi ưng bọn nó cô mấy làm lo lắng, vì từ nhỏ tụi nó đều đã cảm thấy quen và cho đấy là điều bình thường nên tự tin bước vào. Nhìn mọi ưng xung quanh, Lam chặt lưỡi nói. Cô biết sao chúng ta đi đến đâu cũng bị ưng khác nhìn như thế nhỉ, khó chịu quá đi mất. Phương nghe vậy nhìn xung quanh nhún vai nói. Mặc kệ mọi ưng đi, họ thích thì họ cứ nhìn, cứ coi như họ là ưng vô hình như thế là ok. Nở nụ cười nhẹ nhìn Lam, nghe thấy vậy Lam quay sang nhìn Lan nói như để líu kéo. Ê còn cậu Lan nghĩ thế nào? Giật mình Lan ú ớ nói. Các cậu nói gì vậy? Lam và Phương nghe thấy Lan nói vậy thì chố mắt nhìn Lan ngạc nhiên nói. Cậu có bị sao cô? Lan nghe vậy thì ngơ ngác hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao các cậu lại nói vậy? Nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Lam nói, thì tại cậu cô chú ý nghe ưng khác nói. Các cậu nói gì vậy? Ngớ ưng ra Lan biết ngay là vì sao hai con bạn khác lạ, và nhìn thấy nhóm mình tự nhiên đứng để mọi ưng xung quanh nhìn Lan nói. Cô có gì đâu, chỉ là tớ đang có chuyện cần phải suy nghĩ thôi. Mà thôi để chuyện đó nói sau, giờ vào bàn ngồi đi, mọi ưng đang chú ý chúng ta kia. Bước vào bàn gần cửa sổ tụi nó ngồi xuống, và Lam đứng lên nói. Để tớ đi mua thức ăn cho. Thấy vậy Lan mỉm cười nói. Đừng mua bánh ngọt cho tớ, và mua cho tớ lon nước cam ép Twister nhé. Nghe vậy Lam nên tiếng, cậu quay lại sở thích như trước rồi nhỉ. Nói xong Lam mỉm cười bỏ đi, sau ẩn ý như muốn nói tính cách cũ của Lan đã quay trở lại rồi, phải cẩn trọng hơn mới Đờ Si, vừa đi vừa nghĩ. Trong khi đó ở bàn Lan và Phương ngồi ở bàn, nhưng Lan giờ phút này trong suy nghĩ đang điên đầu vì dự án mới, phải tìm ra loại hương mới để chế tạo ra loại nước hoa mới, chính vì thế Lan chưa biết Đờ Si mình có nên ở lại Việt Nam hay về Nhật Bản. Từ hôm qua tới giờ Lan đã Đờ Si chị Misaki-chan thông báo, khiến cho Lan cô biết nên làm gì. Cùng lúc đó ở bàn cách đó cô xa bọn hắn ngồi nhìn bọn nó một lúc, từ khi bọn nó đứng ngơ ngác nói chuyện cuối cùng Lâm nên tiếng. Các cậu có thấy lạ cô về hồ sơ mới của ba ông kia, hoàn toàn cô có một chút thông tin về họ giống như họ từ ngoài hành tinh xuất hiện vậy, ngoài trừ Phương là con gái của gia đình giàu bậc nhất Việt Nam, còn lại cô có một chút thông tin gì về tính cách, tuổi tác, từng học ở đây? Huy nghe vậy thì nói giọng bình thản, chuyện gia đình của Phương mình thưa biết rồi. Nghe thấy vậy Quân nhìn Huy nói, cậu biết, mỉm cười Huy nói, thật ra theo mình nghĩ là họ về vì chuyện gia đình của Phương, chuyện này đang rất nóng hổi trên mặt báo đó. Lâm chen ngang nói, có phải chuyện ông Mai Đình Tùng có quan hệ mờ ám với hiệu trưởng cũ của chúng ta cô? Nghe vậy Quân cũng nói, tớ cũng nghe thấy thế, và trong giới kinh doanh giờ đây cô còn mấy tin tưởng gì về gia tộc họ Mai nữa, khi nghe thấy tin đó trên mấy trang báo nổi tiếng về doanh nhân trong nước và thế giới. Huy gật đầu nói, thì họ vì điều đó mà mới xuất hiện để điều tra vụ đó, và đó cô còn tin đồn giả đâu mà là thật đó. Lâm nghe vậy nhìn Phương đang ngồi với khuôn mặt bình tĩnh, cô có vẻ gì đâu, khổ gì đâu. Cậu nói điêu, cậu nhìn kìa, cô ta có tỏ thái độ gì đâu. Huy nghe vậy mới kể chuyện mà mình đã chứng kiến, nghe xong Huy nói thêm. Có thể Phương đã bình tĩnh và cô coi chuyện đó là quan trọng nên vẫn bình thản như vậy. Và bọn hắn im lặng chờ xem thử thì tự nhiên Trâm, em gái của Lâm, xuất hiện làm bọn hắn ngạc nhiên. Lâm đang định hỏi em gái mình vì sao xuất hiện thì thấy Trâm tiến lại gần bàn của ba cô gái mà bọn hắn đang theo dõi. Đang ngồi chấm cằm suy nghĩ vu vơ ở ngoài cửa, tự nhiên Phương nghe thấy tiếng nói của một cô gái quen quen. Chị có phải tên Thắng cô? Trâm hỏi như vậy nhưng trong đầu cầu mong là đừng phải, tuy chưa tỏ tình nhưng trong trái tim Trâm đã dành một khoảng trống dành cho Thắng, vậy mà lúc nãy giờ ra chơi mấy đứa con gái trong lớp mình nói chuyện, Trâm đã nghe thấy Thắng là con gái, và cô nói cô rằng Trâm chạy nhanh qua trường của Thắng và hỏi cả lớp của anh hai và Đờ Si chỉ xuống đây và tiến lại sau khi hỏi nhưng ân trong căn tin này. Câu hỏi đó khiến cho Phương quay sang và ngạc nhiên khi thấy Trâm xuất hiện tại đây, và Phương cô hiểu tại sao Trâm lại hỏi mình như vậy nên vô tư trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi vì đã lừa dối em. Trâm nghe thấy âm mình để ý nội ý vậy thì lắc đầu nói. Em cô tin. Phương tuy thông minh có thể Đờ Si ví như thiên tài ở Việt Nam nhưng trong tình cảm lại rất mù mờ nên cười nhìn Trâm nói. Chị vì hoàn cảnh nên mới giả trang thôi, chị nói thật đó. Trâm nghe thấy vậy chỉ thẳng vào mặt Phương nói. Chị là kẻ nói dối em thù chị. Và bỏ chạy để lại Phương đơ âm ra vì cô hiểu. Đúng lúc đó Lam đi đến và thấy thấp thoáng bóng dáng của Trâm thì quay sang hủy Lan. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lan nãy giờ cũng đơ âng ra vì cô ngờ sự việc này lại xảy ra sớm như vậy và nhìn Lam nói. Thì chuyện tình cảm đó. Lam nghe vậy lúc đầu ngớ người ra, cô hiểu nhưng qua ánh mắt của Lan, một lúc sau Lam mới nhớ ra Trâm thích Thắng, mà Thắng là Phương, như thế thì sẽ rất đau khổ. Nhìn biểu hiện của Lam, Lan biết Lam đã hiểu nên thở dài nói. Chợt hết chuyện này đến chuyện khác để giải quyết rồi. Cô biết Lan nói vậy với ý gì, Phương quay sang nói. Cậu nói vậy là ý gì? Lam nghe vậy đặt tay lên vai Phương vỗ vỗ nói. Cậu tuy là rất thông minh nhưng trong chuyện tình cảm thì rất dở, tớ phải công nhận như vậy. Thấy cái nhìn thông cảm của hai con bạn nhìn mình, Phương ngơ ngác hỏi. Sao hai cậu nhìn mình như vậy hả? Đúng lúc đó tự nhiên có thông báo của trường. Mời học sinh Phương, lớp 10A1 lên văn phòng hiệu trưởng. Nghe thấy vậy Phương trong đầu suy nghĩ, cô biết chuyện gì mà kêu mình nên văn phòng nhỉ? Sau đó quay sang hai con bạn nói, các cậu nên với mình chứ? Cả hai nghe Phương nói vậy lắc đầu nói, thôi cậu nên một mình đi, chắc mẹ cậu muốn nói gì với cậu, tụi này nên lớp trước đây. Cách chương.